tiểu phúc bao ở thập niên 60. Chương 8, bữa cơm đầy tháng hoành tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã là ngày thứ 5 Lý Xuân Hoa sinh con xong, Mã Tú Liên nhất định phải bắt đầu đi làm sức lực của bà khỏe, một ngày có thể kiếm được nhiều điểm công hơn so với người con trai thứ hai. Sợ rằng nửa chừng Lý Xuân Hoa sẽ đói, nên trước khi đi bà còn luộc cho cô ta hai quả trứng. Nếu con đói thì hãy ăn tạm cái này trước, đợi mẹ về sẽ nấu cơm cho con. Nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt trắng nõn của Hách Liên Kiều, bà nói với vẻ mặt không nỡ. Bảo bối ngoan, bà nội phải đi làm đồng rồi, cháu ở nhà phải ngoan ngoãn bú sữa mẹ, có biết không? Hách Liên Kiều rất nề mặt mà. A, một tiếng, biểu thị cô biết rồi. Nghe thấy giọng nói mềm mại và non nớt của cô, Mã Tú Liên càng không nỡ đặt cô xuống. Nhưng bà phải đi kiếm thêm nhiều điểm công, về sau sẽ đổi lấy trứng gà cho bảo bối ngoan ăn. Hách Liên Kiều vốn còn chưa biết trứng gà ở thời đại này quý giá đến cỡ nào, nên vô lo vô nghĩ thổi ra một quả bong bóng. Bùm, Mã Tú Liên lập tức bật cười, lớn tiếng gọi. Bảo bối ngoan của bà, thanh âm ngọt ngào tựa như pha mật, khiến Lý Xuân Hoa nghe mà hoảng sợ. Trước khi đi, bà dặn dò Lý Xuân Hoa một lần nữa. Con cứ nằm yên ở đấy, có việc gì thì nhờ Tam Ni làm giúp cho con. Trẻ em ở nông thôn thường hiểu chuyện sớm, mới 4 tuổi mà Tam Ni đã phụ giúp gia đình làm một số công việc nhẹ nhàng, chẳng hạn như pha trà, rót nước, giặt tã. Mã Tú Liên có tính cách nhanh nhẹn, nói xong liền vác cuốc đi ra đồng. Vừa ra đến đồng ruộng, thì bà Tống, người luôn gây hiềm khích với bà lập tức đứng thẳng lưng lên, quát. Ôi chao, nhà ông Trần, nghe nói cô vợ trẻ của con trai út nhà bà lại sinh cho bà một đứa cháu gái à? Hai ngày trước, con dâu của bà Tống vừa sinh cho bà ta một đứa cháu trai vàng mập mạp, lúc này bà ta chính là đang cố ý ép bức Mã Tú Liên. Không ngờ, Mã Tú Liên lại bày ra vẻ mặt vui tươi hớn hở, đáp. Đúng vậy, là một bé gái, trông rất xinh xắn. Nhưng không ai tin bà thực sự vui vẻ, họ đều cảm thấy bà có được hai đứa cháu gái không đáng tiền, tức giận đến mức mất trí. Dù sao đầu năm nay, làm gì có nhà nào mà không muốn sinh một cậu con trai mập mạp chứ. Sức lực của con trai rất lớn, ra đồng làm việc kiếm được nhiều điểm công hơn phụ nữ nhiều, còn con gái được nuôi dưỡng đến mười mấy tuổi, liền đi làm thuê cho nhà người khác, cái này chẳng khác gì đi ăn chùa. Hai, cũng thật đáng thương. Bà cụ Tống cũng bĩu môi, không tiếp tục nói mấy lời bẩn thỉu nữa. Mã Tú Liên cũng lười giải thích với họ, kiểu như thần tiên gửi hồn người sống này không giống bình thường, chuyện tốt ở trong lòng vụng trộm vui liền thành. Bà lưu loát thuần thục vung cuốc xới đất, muốn về sớm nấu cơm cho con dâu thứ ba. Cũng không thể để bảo bối bé bỏng của bà bị đói được. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến đầy tháng của Hách Liên Kiều. Một tháng vừa qua, Mã Tú Liên đã nghĩ trăm phương ngàn kế làm ra những thứ tốt để bồi bổ cho Lý Xuân Hoa, nhưng cô ta lại chẳng có bao nhiêu da thịt. Bởi vì Hách Liên Kiều thật sự quá ham ăn, nên thịt đều vào trong người cô rồi. Hiện tại, dáng dấp của Hách Liên Kiều trắng nõn nà, mềm mịn, xinh xắn lại mũm mĩm, trông còn đẹp mắt hơn cả búp bê chúc phúc trong bức tranh năm mới. Một cô bé thế mà còn có thể ăn nhiều hơn ba chàng trai mập mạp của nhà họ Trần. Trong lòng Lý Xuân Hoa có chút than thở, ngược lại Mã Tú Liên thì không thể vui vẻ hơn. Ăn được chính là phúc, bảo bối ngoan của chúng ta có phúc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, những người khác trong nhà họ Trần đều không nhúc nhích lông mày dù chỉ là một chút, bao gồm cả Chu Chiêu Đệ. Trong một tháng qua, nghe mẹ chồng khen ngợi con hồ ly tinh nhỏ này, thật sự là nghe đến phát chán, ngay cả việc cây lúa trên ruộng năm nay phát triển tốt hơn so với những năm trước cũng kéo lên trên đầu cô bé. Tuy nhiên, vụ lúa năm nay quả thật là đáng mừng, những bông lúa chĩu nặng và vàng ươm làm người ta nhìn cũng an tâm phần nào. Năm nay có thể là một năm tốt lành rồi. Vào ngày đầy tháng của Hách Liên Kiều, Mã Tú Liên cố ý cắt một miếng thịt ba chỉ dài một thước và xào chung với măng. Bà còn đập 5 quả trứng gà và nấu một nồi canh trứng lớn. Đây là bữa ăn thịnh soạn nhất mà nhà họ Trần đã ăn trong nửa năm qua. Ngay cả Trần Đại Bảo, cháu đích tôn trong nhà, đầy tháng cũng không được hoành tráng như vậy, cách trương.